Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương thời, dầu mỡ quả là vật quý hiếm. Nếu không phải mua thịt heo về thắng lấy chút mỡ, thì còn biết đi đâu mà kiếm dầu nấu nướng. Nay nghe đồn La Vân Khỉ chẳng những đem về được cả một vò dầu, còn có thứ nàng chưa từng nghe qua là mì sợi, lại cả táo quý. Tức thì mắt đỏ như gà chọi, vội vã nhấc chân chạy về nhà mẹ đẻ. Bên này, La Vân Khỉ đang nhóm lửa, đem hai thùng dầu đậu đem đi hủy sạch không chừa dấu vết. Xong xuôi, nàng vui vẻ ôm lấy hai đứa nhỏ. Tối nay, tẩu tử sẽ làm cho hai đứa một bữa thật ngon. Chỉ tiếc là không có thịt heo, nhưng giờ đây nàng đã tràn đầy tin tưởng. Dựa vào thái độ của Hàn Diệp dành cho mình, chẳng bao lâu nữa, cá thịt chắc chắn sẽ có mặt trên bàn. Ước chừng Hàn Diệp cũng sắp trở về. La Vân Khỉ bắt đầu nhào bột ngô, định làm ít bánh rán nồi, xào thêm mấy quả trứng, lại nấu một nồi canh cải bó xôi khoai tây. Mới làm được một nửa, thì thấy một thiếu niên dáng vẻ thật thà, mặt đỏ tía tai, chạy ao vào sân. Hàn gia tẩu tử, không xong rồi, Hàn đại ca bị quan sai bắt đi rồi. Tay La Vân Khỉ run lên, cái bánh trong tay văng thẳng vào vách tường. Sao lại thế? Quan sai vì cớ gì bắt Hàn Diệp? Trong sách rõ ràng đâu có đoạn này. Lẽ nào vì sự xuất hiện của nàng mà cốt truyện đã bị thay đổi? Thiếu niên nuốt nước miếng, đáp. Vốn dĩ ta và Hàn đại ca vừa bán củi xong đang trên đường về, thì bỗng một đám quan sai xông tới, nói Hàn đại ca trộm đồ nhà người, rồi lập tức bắt giải lên huyện nha. Một vị tể tướng tương lai mà lại đi trộm đồ, thật là chuyện nực cười. Rõ ràng là có người vu oan giá họa. La Vân Khỉ vội lau tay, lo lắng hỏi, huyện nha ở đâu, ngươi có thể dẫn ta đến đó không? Thiếu niên gật đầu chắc nịch, được, tẩu tử, ta dẫn đường. Hàn Mặc và Hàn Dung vừa nghe đại ca bị bắt, liền òa khóc sợ hãi, ôm chặt lấy chân La Vân Khỉ không chịu buông. Biết đường xa, lại không thể trì hoãn việc của Hàn Diệp, La Vân Khỉ liền dỗ dành, Dung Dung ngoan, ở nhà với nhị ca, tẩu đi rồi sẽ về ngay. Hàn Dung nước mắt ròng ròng, tẩu nhất định sẽ cứu ca ca về chứ. La Vân Khỉ bị tiếng khóc của nàng làm lòng đau như cát, ôm nàng thật chặt, dứt khoát nói, yên tâm, tẩu nhất định sẽ cứu đại ca các ngươi về. Nhớ kỹ, đóng cửa thật chặt, ai gõ cũng không được mở. Căn dặn như một bà mẹ già, nàng lập tức theo thiếu niên ấy chạy một mạch ra khỏi thôn. Trên đường mới biết, thiếu niên tên Lưu Thành Vũ, nhỏ hơn Hàn Diệp một tuổi, nhà ở phía tây thôn, từ nhỏ đã cùng Hàn Diệp lớn lên, sau này cùng nhau vào núi đốn củi, thường ngày vẫn rất ổn, chẳng hiểu hôm nay bị làm sao, quan sai bỗng đâu kéo đến bắt người đi. Nghe đến đây, La Vân Khỉ càng cảm thấy chuyện này không đơn giản. Khi mặt trời đã dần khuất sau núi, cuối cùng hai người cũng đến cổng huyện nha. Tẩu tử, giờ ta phải làm gì đây? Nghe nói công tử nhà lão gia huyện đang mắc đậu mùa, đang gấp gáp tìm thầy, nào có thời gian tiếp bọn ta. Lưu Thành Vũ vừa lo vừa sợ, nắm chặt vạt áo. La Vân Khỉ thoáng ngẩn ra, rồi nhìn cậu hỏi, Thành Vũ à, ngươi chắc công tử nhà huyện lão gia thật sự mắc đậu mùa chứ? Lưu Thành Vũ gật đầu chắc nịch, chắc chắn. Chuyện này mấy hôm trước đã lan khắp nơi. La Vân Khỉ cau ngươi suy nghĩ một hồi, rồi gật đầu, nếu thật là đậu mùa, chuyện này chưa chắc đã không có cách giải. Dứt lời, nàng tiến đến trước trống kêu oan, cầm dùi gõ vang từng tiếng, đông, đông, đông, cách chương.